Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 136, 136, không thể nhịn được nữa chủ động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới sự bức bách của tử vong, lão giả tự nhiên điên cuồng thúc giục chân nguyên, thi triển tốc độ cực hạn để chạy thoát thân, nhưng mà hắn mới chạy ra ngoài không bao xa, cũng cảm giác trước mắt thoáng một cái gì đó, một bóng người đứng ở trước mặt hắn. Đi xuống. Tiêu Trần tát một cái đem lão giả từ không trung vỗ xuống. Theo sau đó, hắn bay xuống tại bên người lão giả. Tiêu tông sư tha mạng, lão hủ chỉ là phụ mệnh hành sự. Lão giả biết rõ không trốn thoát, chỉ có thể cố nén đau đớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các người có thể tới tìm ta gây phiền toái, nhưng không nên đánh chủ tới ý nàng. Tiêu Trần lạnh lẽo, đưa tay đặt lên trên đầu lão giả, mạnh mẽ lấy thần thức xâm nhập đầu. Siêu hồn chi thuật, nếu như đổi thành những người khác, chính là nắm giữ siêu hồn thuật môn công pháp này, cũng phải thật lâu mới có thể thi triển một lần. Bởi vì nó yêu cầu rất hà khắc đối với linh hồn, hơn nữa đối với linh hồn có hao tổn nhất định. Nhưng mà linh hồn Tiêu Trần cường đại, sẽ không có nhiều kiêng kỵ như vậy, muốn sử dụng bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Ký ức rút ra, Tiêu Trần lọc tin tức không dùng đến, ghi lại tin tức hữu dụng. Mấy phút sau, hắn thu hồi thần thức, một trường vỗ tại trên đầu lão giả, đem giết chết. Lại là huyết minh, Tiêu Trần trầm ngâm, trước đây không lâu rút ra ký ức Vu Nhậm Thông, phát hiện một nhóm người bọn họ xuất thân từ một tổ chức tên là Huyết Minh, mà lão giả này cùng cô gái gọi là Mạt Lị, cũng là xuất gia từ Huyết Minh, chỉ là phân công bất đồng, mỗi người một hành động mà thôi. Nếu muốn ngược dòng đến lâu hơn, tên Khổng Chấp Sự xuất hiện ở Sử Gia kia. Một nhóm sát thủ đông doanh bị hắn giết, và khi chữa bệnh cho Hoắc Lâm thì Hoắc Viễn mời tới một tên tiên thiên cùng hai tên nửa bước tiên thiên, toàn bộ xuất từ Huyết Minh. Huyết Minh là một cái tổ chức sát thủ quốc tế, toàn cầu đều có phân bộ của bọn họ, Hoa Hạ cũng tương tự có. Huyết Minh có một cái máu bảng, dựa theo sát thủ thực lực cao thấp tiến hành bài danh phân cấp. Cấp bậc huyết bảng chia làm tam cấp thiên, địa, nhân. Ngày trước gặp phải những cái sát thủ huyết bảng kia, đều là sát thủ nhân cấp. Mà bây giờ lão giả bị Tiêu Trần bắn chết, là trưởng lão tại phân bộ Hoa Hạ, thuộc về huyết bảng sát thủ địa cấp, đứng hàng thứ 9. Vì sao người Huyết Minh lại để mắt tới nàng? Tiêu Trần lộ ra vẻ suy tư. Huyết Minh người ta 5 lần 7 lượt xuất hiện ở Lan Ninh, mục tiêu lại không phải hắn, mà là Tiêu Vũ Phỉ. Lẽ nào trên người Tiêu Vũ Phỉ có bí mật gì? Được rồi. Trước tiên tạm thời để qua một bên, lắc lắc đầu, Tiêu Trần quay người trở lại ngõ hẻm. Tiêu Vũ Phỉ còn trốn ở góc phòng không dám ra ngoài, có thể thấy nàng kinh sợ quả thật không nhỏ. Tiêu Trần đi tới, nhẹ giọng nói, được rồi, không sao, chúng ta trở về nhà. Tiểu Trần, ngươi giết hết bọn họ. Tiêu Vũ Phỉ hỏi, hừm, những thứ rác rưởi này, giữ lại chỉ có thể gây họa hại cho xã hội, giết thì giết. Tiêu Trần hời hợt nói. Nhất thời Tiêu Vũ Phỉ không biết nên nói cái gì, chuyện hôm nay đối với nàng chấn động quá lớn. Nhưng rất nhanh, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, nói với Tiêu Trần. Tiểu Trần, mau đi xem vị tiền bối kia một chút. Là ai? Tiêu Trần ngớ ngẩn, ta không nhận biết hắn, hắn nói ngươi để cho hắn bảo hộ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lão giả kia nói đã giết hắn, nhưng trong lòng Tiêu Vũ Phỉ vẫn tồn tại một tia may mắn. Hy vọng Tiêu Trần có biện pháp đem người cứu trở về. Nếu mà người kia bởi vì cứu mình mà chết, cả đời nàng đều sẽ lương tâm bất an. Phương Hạc, Tiêu Trần mới nhớ, hắn từng phân phó Phương Hạc âm thầm bảo hộ Tiêu Vũ Phỉ. Nhưng Phương Hạc vừa mới bước vào tiên thiên, làm sao chống đỡ được tiên thiên đệ tam cảnh cường giả, hai người tới địa điểm lúc ban đầu xảy ra chuyện. Thông qua hiện trường chỉ có chiếc Audi kia của Tiêu Vũ Phỉ, cũng không có bóng dáng Phương Hạc. Tại sao không có người? Tiêu Vũ Phỉ cuống cuồng nói. Hắn không ở đây, coi là chuyện tốt. Tiêu Trần kiểm tra vết tích xung quanh, thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu mà không có đoán sai, Phương Hạc sẽ không có chết, chỉ là bị trọng thương, chạy được. Thật sao? Tiêu Vũ Phỉ không có thấy bóng người, cuối cùng có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta sẽ liên hệ hắn, xác nhận tình huống của hắn, hiện tại chúng ta đi về trước. Ừ, về đến nhà. Tiêu Trần để cho Tiêu Vũ Phỉ đi nghỉ ngơi, mặt khác đem Ngọc Trụy cầm trở về. Tối nay Ngọc Trụy bị thật nhiều lần công kích, có chút bị tổn thương, hắn cần phải tăng cường tu bổ một hồi. Đồng thời, hắn liên lạc Bành Siêu, để cho Bành Siêu tìm kiếm Phương Hạc. Ngày thứ hai, tin tức Bành Siêu trở về, nói Phương Hạc đang trong bệnh viện, thương thế có chút nghiêm trọng, cần nằm viện chữa trị. Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ đi tới bệnh viện xem xét tình hình Phương Hạc. Nhìn thấy Phương Hạc thật không có chuyện, Tiêu Vũ Phỉ mới thở vào một hơi, hòn đá trong lòng cũng được bỏ xuống. Tiêu Trần cho Phương Hạc một lọ hồi xuân đan, mặt khác cấp cho hắn một ít tài nguyên tu luyện. Thành thật mà nói, Tiêu Trần hoàn toàn không nghĩ đến Phương Hạc tận tâm như vậy. Phương Hạc lúc ấy không có khả năng không phát hiện được thực lực đối phương cường đại, nhưng vẫn như cũ, vì tranh thủ thời gian cho Tiêu Vũ Phỉ chạy thoát thân. Cũng may nhờ Phương Hạc trong khoảng thời gian này đem phần diễm cửu trọng lãng tu luyện qua một lần nữa, lĩnh ngộ được chỗ tinh túy, không thì tuyệt đối không chặn được một chiêu cường giả chân nguyên cảnh. Cho dù là tùy ý chiêu, trấn an Phương Hạc, Tiêu Trần bắt đầu liên hệ Hoắc gia, đem sự tình Liễu Chính Phong cùng Giang Mạn Thiên nói cho bọn họ, để bọn hắn xử lý hậu sự. Hoắc gia tuy rằng còn không đến mức có thể thay thế Giang gia cùng Liễu gia, nhưng có thể nhân cơ hội mưu đồ một ít lợi ích. Theo sau đó, Phạm Nam Tinh nghe tin từ tỉnh thành chạy tới Lan Ninh. Tiên sinh quả nhiên vô địch, ngay cả kia môn chủ vạn độc môn Đặng Thiên Đức cũng không phải là đối thủ. Phạm Nam Tinh đối với Tiêu Trần bội phục sát đất, đi, đừng vừa gặp mặt liền nịnh hót. Tiêu Trần đánh gãy lời của hắn, quét mắt nhìn hắn một cái nói. Người đột phá đến chân nguyên cảnh rồi sao? Nhờ phúc của tiên sinh cho hai quả kia tụ nguyên đan, đáng tiếc vừa đột phá liền bị Đặng Thiên Đức truy sát, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thật vất vả mới chạy được một mạng. Vẻ mặt Phạm Nam Tinh xấu hổ, hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, cảm giác cường đại không chỉ gấp 10 lần, khi đó trong lòng còn có chút bành trướng, có một luồng vô địch thiên hạ phóng khoáng. Nhưng mà ngay sau đó, Đặng Thiên Đức giết đến tận cửa, đánh ba chiêu liền để hắn chạy trốn chết, mất hết mặt mũi. Hiện tại, Đặng Thiên Đức lại bị Tiêu Trần tùy tiện chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mới ý thức tới, cho dù mình đột phá đến chân nguyên cảnh, tại phía trước Tiêu Trần vẫn nhỏ bé như con kiến hôi. Tiên sinh, đây là đồ vật quãng thời gian trước ngươi để cho ta tìm, ta tình cờ phát hiện một khối. Phạm Nam Tinh lấy ra một cục đá màu xanh giao cho Tiêu Trần. Lôi Lân Thạch, Tiêu Trần trong lòng hơi động, tuy nói hắn đã từ Lương gia kia được đến một khối Lôi Lân Thạch, nhưng loại vật liệu hiếm thấy này, hắn không chê nhiều. Tiêu Trần thu hồi Lôi Lân Thạch, nói ra, đồ vật ta thu, ngoài ra ta còn có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Tiên sinh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, ta cần ngươi ở lại Lan Ninh mấy ngày, bảo hộ một người. Phạm Nam Tinh giật mình, tiên sinh muốn đi ra ngoài làm việc. Ừ, Tiêu Trần gật đầu. Muốn Phạm Nam Tinh bảo hộ, đương nhiên là Tiêu Vũ Phỉ. Hắn từ trong trí nhớ của lão giả kia biết được, gần đây Huyết Minh ở Hoa Hạ có một hội nghị bí mật, rất nhiều cấp cao đều sẽ tham gia. Hắn đối với mấy cái ruồi nhặng làm phiền này đã không thể nhịn được nữa. Lần này, hắn muốn chủ động tấn công, dịch, không đê, cách chương.